Chương 62 Lý Hân đặt điện thoại về chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì. Không lâu sau, Tô Y Mang quay lại, mở tin nhắn Tạ Phản gửi trên điện thoại. Cuối cùng cô cũng cảm thấy thực sự là đang yêu đương. Tô Y Mang phát hiện tim mình lại đập nhanh hơn, cô cứ như một con rối dây, đầu dây kia nằm trong tay Tạ Phản, một câu nói của anh cũng đủ để lay động tâm trạng cô. Lý Hân, tớ đột nhiên có việc phải đi rồi. Cô ngại ngùng nói. Có chuyện gì thế? Tớ đi cùng cậu được không? Lý Hân không định đi về ngay. Mấy ngày nay ba mẹ tớ cãi nhau, không khí gia đình rất ngột ngạt, tớ không muốn về nhà. Lý Hân buồn bã, trông rất đau khổ. Tô Y Mang nhớ lại hồi nhỏ có lần tan học về nhà, đứng ngoài cửa nghe thấy ba mẹ cãi nhau bên trong. Mẹ còn giận dữ đập phá đồ đạc. Cô chỉ trải qua một lần đó mà đã bị ám ảnh sâu sắc. Cô hiểu rõ việc cha mẹ bất hòa sẽ gây ra bóng đen như thế nào cho con cái. Lý Hân là người bạn tốt nhất của cô bây giờ. Cô luôn nhớ khi những người khác coi cô là người vô hình. Còn vì sự kích động của Vương Thiều Nghiên mà họ lập dị cô, chính Lý Hân đã đứng ra chủ động kết bạn với cô. Cô không thể vì tình mà bỏ bạn. Suy nghĩ một lát, cô chủ động thổ lộ, ngày lát nữa bạn trai tớ sẽ đến, cậu có thấy khó xử không? Cậu thật sự có bạn trai rồi à? Lý Hân vui mừng cười tươi, nghe tớ đã nói gần đây cậu kỳ lạ mà. Mau thành thật khai báo, bạn trai cậu là ai? Là Tạ Phản. Tạ Phản. Lý Hân dù đã đoán được nhưng vẫn tỏ ra kinh ngạc. Hai cậu thật sự ở bên nhau rồi à? Hồi ở trường tớ đã thấy hai cậu có gì đó không đúng rồi, cậu còn cứ phủ nhận. Nói cho tớ biết, ai là người tỏ tình trước? Tô Y Mang suy nghĩ kỹ, phát hiện câu trả lời là không ai tỏ tình cả. Tạ Phản lúc đó nói là để chúng ta yêu nhau nhé, chứ không nói y anh thích em. Không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang. Thoáng chốc cô lại tự nhủ, hoàn cảnh mỗi người đều khác nhau, có lẽ Tạ Phản trời sinh đã ngang tàn, không muốn nói những lời sến sẩm. Đã ở bên nhau rồi đừng tự mua phiền phức mà nghĩ vẩn vơ nữa. Hơn 2 tiếng sau, xe Tạ Phản dừng bên ngoài trung tâm thương mại. Anh hạ cửa kính xe, thấy Tô Y Mang không chỉ có một mình, bên cạnh còn có Lý Hân, gần đây đi đâu cũng theo cô. Tạ Phản xuống xe nhận đồ trên tay cô bỏ vào cốp. Lý Hân cười giơ túi mua sắm trong tay lên, đưa cho anh, gây phiền cậu rồi. Lý Hân ôm tay Tô Y Mang định ngồi ghế sau cùng cô, Tạ Phản ném mấy chiếc túi mua sắm vừa rồi vào một chỗ trên ghế sau, ngăn chặn ý đồ của Lý Hân. Anh giật lấy tay Tô Y Mang kéo vào lòng mình, cúi mắt hỏi cô trước, "Ê đói không, muốn ăn gì?" Tô Y Mang chợt cảm thấy ánh mắt anh lúc này rất dịu dàng. Những sự bực bội khó chịu đều bị anh kiềm chế một cách khéo léo, không hề đẩy lên cô dù chỉ một giây. Cái gì cũng được. Cô không dám đòi hỏi gì trước mặt Tạ Phản. Cuối cùng cô ngồi ghế phụ, Lý Hân một mình cùng mấy túi mua sắm ở ghế sau. Tạ Phản vốn định đưa cô đến một nhà hàng tư nhân ở Tứ Hợp Viện ăn, nhưng bóng đèn Lý Hân khiến anh thay đổi ý định, anh gọi một nhóm bạn đến khách sạn Kinh Nghi. Đầu bếp ở đó anh quen, món ăn cũng khá hợp khẩu vị. Lần này Trương Ngạn dẫn theo cả Trần Toàn, bạn thân nhất của Đinh Dĩnh Tây. Trước khi đến, Trương Ngạn đã dặn dò dù nhìn thấy gì cũng không được tùy tiện nói ra ngoài, đặc biệt là với Đinh Dĩnh Tây. Trần Toàn trong lòng rõ như ban ngày, biết những công tử như Tạ Phản ăn chơi thoáng bên ngoài là chuyện cực kỳ bình thường. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy người Tạ Phản mang theo là Tô Y Mang, trong lòng Trần Toàn vẫn cảm thấy khó chịu. Cô ta khinh thường Tô Y Mang từ tận đáy lòng, không hiểu rốt cuộc Tạ Phản để mắt đến cô ta ở điểm nào. Một người không có gia thế, nếu không xinh đẹp khuynh nước khuynh thành thì không đủ tư cách chơi bời với Tạ Phản một lần, nhưng vẻ ngoài của Tô Y Mang lại quá bình thường, chẳng qua là da trắng hơn một chút, mặt nhỏ hơn một chút, mắt to hơn một chút. Nói về sắc đẹp thì không thể gọi là đẹp, vẻ ngoài quá non nớt, mang chút ương bướng, Trần Toàn xưa nay không thích kiểu con gái này. Nói về vóc dáng, nhìn thì rất gầy, lúc nào cũng mặc quần áo rộng rãi, lại chưa từng để lộ chân, thực sự không thể biết vóc dáng cô ta có đẹp hay không. Đám bạn của Tạ Phản lại khá thích Tô Y Mang, gọi cô ê chị dâu ê rôm rã, xem ra đã được Tạ Phản thông báo từ trước. Tạ Phản không muốn giấu giếm mối quan hệ của hai người, nếu không cũng sẽ không đường hoàng dẫn Tô Y Mang ra ngoài tụ tập. Chị dâu, tôi còn chưa thêm WeChat của cậu nữa. Nhiễm My gọi to nhất, mở mã QR điện thoại to đùng cho Tô Y Mang xem, ê mau quét tôi, mau quét tôi. Bình thường bên anh Phản có tin tức gì, tôi đảm bảo sẽ mách lẻo với cậu đầu tiên. Tạ Phản lười biếng tựa vào lưng ghế như chưa ngủ dậy, nghe vậy hờ hững lườm Nhiễm Uy, thì ví dụ như. Ví dụ như cậu đi ăn vụng chẳng hạn. Nhiễm Uy nói đùa, rồi nói tiếp, nhưng chị dâu cứ yên tâm, anh Phản nhìn thì có vẻ là trai đẻo, nhưng thực ra rất giữ mình, chưa bao giờ quan hệ bừa bãi. Mấy anh em chúng tôi đều có thể làm chứng. Thêm WeChat Tô Y Mang xong, Nhiễm Uy định đặc biệt danh cho cô. Cậu ta nhận ra điều gì đó, reo lên một tiếng, nghe tôi nói sao tự dưng anh Phản lại đổi tên vô cớ, hóa ra là để ghép tên cặp đôi với cậu. Tô Y Mang phản ứng hơi chậm với chuyện đổi tên của Tạ Phản, qua lời người khác nhắc nhở mới nhận ra. Cô nhìn lại điện thoại. Vị trí ghim trong danh sách trò chuyện luôn là Tạ Phản. Anh đã đổi tên thành ba chữ e đã bắt được nghe hơi khó hiểu. Thì ra là để ghép tên cặp đôi với cô. Chuyện e moderate e nhỏ nhặt này cũng đủ khiến lòng cô ngọt ngào dâng trào. Tạ Phản đi ra ngoài nghe điện thoại, một lúc lâu vẫn chưa quay lại. Lý Hân lấy cớ đi nhà vệ sinh, quay người đi lên sân thượng tìm Tạ Phản. Đến gần, cô nghe thấy anh nói chuyện với người bên kia điện thoại, hãy đợi vài ngày nữa tôi sẽ xử lý. Được, cứ thế nhé. Cúp điện thoại, Tạ Phản dựa lưng vào lan can châm một điếu thuốc, ngước mắt thấy Lý Hân đi tới. Lý Hân vén tóc bên má ra sau tai, để lộ chiếc hoa tai sáng lấp lánh, cả người kiều diễm và dịu dàng. Nghe Tạ Phản, cảm ơn cậu đã mời tớ đến ăn tối. Sự mê luyến trong mắt cô quá rõ ràng. Tạ Phản không cần đoán cũng biết cô ta đang có ý đồ gì, ngậm thuốc cười lạnh một tiếng, dời mắt gỡ thuốc xuống gạt tàn. Nghe cô nên cảm ơn bạn gái tôi, cô ấy nói tâm trạng cô không tốt, không cho tôi đuổi cô đi. Y Mang đúng là bạn rất tốt của tớ, tớ quen cậu ấy từ lớp 10, tính cách cậu ấy hơi hướng nội, không biết kết bạn, nhưng tớ thấy cậu ấy là một người rất tốt, luôn coi cậu ấy là bạn thân nhất, tớ tin tớ cũng là bạn thân nhất của cậu ấy. Cô ngây ngốc nhìn Tạ Phản, ánh mắt mang theo sự si mê. Dạ, không biết cậu còn nhớ không, chúng ta học cùng trường cấp 2, lớp 9 còn học cùng lớp nữa. Không nhớ. Giọng Tạ Phản bình thản, không hề có chút gợn sóng nào. Ánh mắt Lý Hân tối sầm lại, thoáng chốc lại cong mắt cười. Không sao, bây giờ cậu nhớ tên tớ là được. Cô đi về phía Tạ Phản. Rút ngắn khoảng cách giữa hai người đủ để mùi nước hoa trên người cô truyền đến mũi anh. Kể tớ tên Lý Hân, chữ Lý trong đào lý đãi nhật khai, hoa đào hoa mận chờ ngày nở, chữ Hân trong hân hân thử sinh ý, ý nghĩa cuộc sống vui vẻ này. Cô ta đột nhiên lôi thơ phú ra, điều này khiến Tạ Phản thấy hơi buồn cười, anh cười một cách đầy châm biếm, để không hiểu, tôi mù chữ. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.